Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, say rượu con thỏ chín. Nước chanh ca ca, người muốn dùng sao? Người ưa thích cái nào? Tiểu thỏ xoay đầu lại, ngốc hề hề cười, hướng về hắn hỏi. Im miệng, Trình Chi Ngôn rốt cục không thể nhịn được nữa, hướng về tiểu thỏ thấp giọng quát. A, tiểu thỏ lập tức liền im lặng. Nàng nước chanh ca ca giống như mất hứng. Vì cái gì đây? Nàng đem mình quà sinh nhật chia sẻ cho hắn, hắn không vui sao? Tiểu thỏ vừa rồi uống đến cái kia 4 chén rượu hậu kình, giờ phút này đã toàn bộ đi lên, tư duy đã bắt đầu hỗn loạn tưng bừng. Giờ phút này nàng tuyệt đối là nghĩ đến đâu nói đến chỗ nào. Mặc dù thị giác, đại não còn tại làm việc, nhưng đã hoàn toàn là dựa vào bản năng phản ứng. Bất quá nàng chỉ xoắn suýt trong chốc lát, liền lại bắt đầu vui vẻ. Tất nhiên nàng nước chanh ca ca không cho nàng nghiên cứu lại cái này, vậy liền nghiên cứu một chút lễ vật khác đi. Không phải còn có Cố Ninh Thư đưa cho nàng 2 quyển sách sao? Tiểu thỏ vui sướng cầm trong tay hộp giấy cất kỹ, nhét trở về bản thân trong túi sách, lại lấy ra Cố Ninh Thư đưa bản thân cái kia 2 quyển sách. Xé bên ngoài giấy đóng gói, hướng về trong sách vở nhìn sang. A, vợ chồng, tính, yêu, tri thức, kỹ xảo. Tiểu thỏ cau mày đem quyển sách kia bên trên danh tự chậm rãi đọc đi ra. Trình Chi Ngôn một đôi trắng nõn thon dài bàn tay gắt gao cầm tay lái. Chỉ cảm thấy mình giờ này khắc này giết Trình Thi đồng tâm đều có. Thật kỳ quái sách a. Tiểu thỏ nghẹo đầu nhìn trước mắt quyển sách kia. Trong đầu chỉ là đem trong sách vở viết chữ qua một lần. Căn bản không có hợp lại suy nghĩ đến cùng là có ý gì. Trình Chi Ngôn một tay cầm tay lái, một tay bưng bít lấy bộ ngực mình. Chỉ cảm thấy có một ngụm lão huyết giấu ở nơi đó, sắp phun ra ngoài. Tiểu thỏ tiện tay xé phía trên sách vở bọc túi ni lông, lật ra nhìn lại. A, bên trong toàn bộ đều là đồ án a. Mỗi một bộ đồ án bên cạnh đều phối thêm chữ. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, nhìn xem tờ thứ nhất phía trên chăm chú ôm ở cùng một chỗ 2 người. Nhìn lại bên cạnh văn tự, vô ý thức đọc đi ra. Quyển sách, ý đang truyền thụ vợ chồng. Trong sinh hoạt, đủ loại tư thế cùng kỹ xảo. Lấy hiệp trợ đề cao. Vợ chồng, sinh hoạt ở giữa chất lượng. Từ đó, đạt tới thể xác tinh thần vui vẻ. Cực hạn cảm thụ, tiểu thỏ bên cạnh đọc biên tướng sách hướng về đằng sau mở ra. Ai nha, người bề trên này tại sao không có mặc quần áo? Ai nha, cái này tư thế, đây là tại luyện yoga sao? Trình Chi Ngôn một cước phanh lại dẫm xuống dưới, đem xe dựa vào ven đường ngừng lại, sau đó đem ngăn vị hoán đổi đến dừng xe ngăn lại. Xoay người lại, chộp liền đem tiểu thỏ quyển sách trong tay lấy mất, ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem Trình Chi Ngôn, không cho phép nhìn. Trình Chi Ngôn sắc mặt tái xanh mắng hướng về tiểu thỏ nói ra. Sau đó kéo qua nàng túi sách, đem cái kia 2 quyển sách ném vào. Vì sao a? Tiểu thỏ trên mặt nghi hoặc biểu lộ chỉ kéo dài mấy giây, liền lại chuyển hóa làm nụ cười rực rỡ. Không tại sao? Trình Chi Ngôn hung hăng chừng nàng một cái, đưa tay đem túi sách một lần nữa ném tới chỗ ngồi phía sau. Sau đó hướng về tiểu thỏ dữ dằn nói. Ngồi xuống, mắt nhìn phía trước. A, tiểu thỏ vô ý thức ngồi ngay ngắn, nhưng mà bất quá thời gian qua một lát, nàng liền lại tuột xuống. Cái kia, không còn khí lực. Nàng đáng thương nhìn xem Trình Chi Ngôn nói ra. Vậy liền ngoan ngoãn ngây ngốc không nên động. Trình Chi Ngôn tiếp tục chừng nàng một cái, bắt đầu một lần nữa lái xe. Giới thiệu chuyện http://tiuyency.com/.báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyency.com/.member-85645-converter-k. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.